Phó Yểu ở bên cạnh nhìn nàng dần hóa thành lệ quỷ. Không hề có ý định ngăn cản. Thậm chí còn lấy trong hư không ra một bịch hạt dưa tới cắn. Khi trong đạo quan cuồn cuộn gió lớn, Phó Yểu đang tách tách cắn hạt dưa, chờ một đoàn xương máu bao phủ lấy Tam Nương. Nàng vẫn còn đang tách tách cắn hạt dưa, đến khi Tam Nương hóa thân thành lệ quỷ thất bại, miệng phun ra một búng máu tươi, hồn phách thoát ra khỏi người giấy. Phó Yểu cũng cắn xong hạt dưa, nàng vẩy tay vứt bỏ vỏ hạt, cúi người nắm cằm Tam Nương, ép nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình. Không giống với gương mặt khô khan của người giấy, hồn phách Tam Nương hư ảo nhưng có thể nhìn thấy mặt phấn má đào, mắt hạnh mày liễu. Nếu còn sống, đúng là độ tuổi hoa tường vi nở đẹp nhất. Cách chương.